Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 309, Cuồng Phong Trước Cơn Bão Tố. Trong mắt Tiểu Ách Ba lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy muốn dãy giụa, nhưng tay phải của Hứa Thanh giống như kìm sắt, vững vàng nắm lấy cổ của gã, khiến cho gã dãy giụa như thế nào cũng vô ích. Mà tu vi chênh lệch quá lớn cũng làm cho gã không có chút khả năng phản kháng nào, ngay cả khi gã đã sắp trúc cơ rồi. Sở dĩ nói là sắp trúc cơ là tu vi của Tiểu Ách Ba rất kỳ quái, ở giữa ngưng khí và trúc cơ, phảng phất như trúc cơ chưa kết thúc trạng thái. Nơi này xem như là náo nhiệt, người đi đường không ít, còn có rất nhiều đệ tử Thất Huyết Đồng cùng với các tông môn khác nhau. Nhưng khi mọi người nhìn thấy Hứa Thanh cùng với Tiểu Ách Ba, đều đồng loạt thần sắc ngưng tụ, phàm nhân thì lui về phía sau, tu sĩ thì cúi đầu bái kiến Hứa Thanh. Với thân phận hiện tại của Hứa Thanh ở Liên Minh Bát Tông, đừng nói là hắn bóc cổ một đệ tử, cho dù là hắn giết người trên đường phố, cũng sẽ không có bất kỳ phiền toái gì. Nhiều nhất chính là bị khiển trách một chút mà thôi. Thậm chí, phàm là hắn chiếm một tia đạo lý, thì dân dạy cũng sẽ không có vấn đề gì. Theo một chút đạo lý, ngay cả khiển trách cũng không có. Sau tất cả, hắn đã ở một mức độ nào đó, đã là một đệ tử đại diện cho thế hệ này của Liên Minh Bát Tông. Hứa Thành lạnh lùng nhìn Tiểu Ách Ba, hắn nhớ rõ lúc trước khi tuần hà, Tiểu Ách Ba là ngưng khí đại viên mãn, sắp bước vào trúc cơ. Hiện giờ là trạng thái này, liên hệ với trước mắt mình hiện lên Quỷ Đế Sơn nhìn thấy, một đáp án hiện lên trong lòng Hứa Thành. Hắn rất chắc chắn rằng người trước mắt chỉ là một cái xác mà thôi, hồn ở bên trong không phải là Tiểu Ách Ba. Mà thấy người này không nói, Hứa Thành mang theo Tiểu Ách Ba thẳng đến bến tàu. Sau khi đến, lấy ra pháp tàu còn lại một lần tự bạo của mình, bước vào bên trong khoang tàu. Trong tay Hứa Thành nhất thời tản ra ảm hôn hòa, trực tiếp tiến vào trong cơ thể từ cổ của Tiểu Ách Ba. Ngay sau đó, tiếng thê lương truyền ra từ trong miệng của Tiểu Ách Ba. Thân thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường suy yếu, run rẩy kịch liệt, hồn của gã bị ảm hồn hòa của Hứa Thành rút ra. Hồn này không giống với hình dáng của Tiểu Ách Ba, mà là một đoàn xương đen không ngừng thay đổi, bên trong tản ra khí tức tà ác, càng có sự dị chất nồng đậm tràn ngập, giống như muốn xâm nhiễm xung quanh. Dưới ảm hồn hòa của Hứa Thành, nó chỉ có thể run rẩy, và trong khoảnh khắc tiếp theo, cái bóng của Hứa Thành tản ra. Khi cái bóng mở mắt ra, tỏa ra thực dục tham niệm muốn nuốt chừng, làm linh hồn này run rẩy mãnh liệt hơn. Cuối cùng Hứa Thanh hít vào, linh hồn này bị hắn dung nhập vào bên trong cơ thể, trực tiếp chấn áp và pháp khiếu thứ 611 sát hỏa tiêu đốt, không ngừng luyện hóa. Thân thể Tiểu Ách Ba run lên, trong mắt chậm rãi xuất hiện thân vận quen thuộc của Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi buông tay ra, cơ thể Ách Ba rơi xuống đất khó thở, có một chút bối rối, nhưng chẳng bao lâu gã dường như nhớ lại một cái gì đó, khuôn mặt trở nên âm trầm, trong mắt lộ ra sát khí. Tiếp theo, gã quỳ xuống trước Hứa Thành, dập đầu 3 cái, ngẩng đầu cảm kích nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành cẩn thận đánh giá Tiểu Ách Ba một cái, thản nhiên mở miệng. Chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Ách Ba lập tức lấy ra một ngọc giản, nhanh chóng lạc ấn một phen, hai tay đem ngọc giản cung kính đưa cho Hứa Thành. Sau khi Hứa Thành tiếp nhận, gã cúi đầu nhìn cơ thể của mình đã không còn khoác áo giả chó nữa, rõ ràng có chút không được tự nhiên. Đi thay đi. Hứa Thành bình tĩnh truyền ra lời nói. Tiểu Ách Ba lập tức lấy áo da chó từ trong túi trữ vật ra, mặc trên người. Sau đó vẻ mặt của gã mới bình ổn trở lại, ngồi đó yên lặng chờ Hứa Thành phân phó. Hứa Thành kiểm tra ngọc giản, rất nhanh biết được nguyên nhân sự tình. Tất cả mọi thứ là bởi vì trúc cơ của Tiểu Ách Ba. Tu sĩ trúc cơ sẽ có quỷ dị quấn thân, cho nên cần phải thuê nước bảo hộ của tông môn, mượn ánh đèn ở nơi đó bảo vệ bản thân. Tiểu Ách Ba cũng làm như vậy, nhưng bản thân của gã kỳ dị, trong nhận thức phi thường, nhạy bén tới cực hạn, mà trực giác đáng sợ này, ngày thường trợ giúp rất nhiều đối với gã, ngay cả sự tồn tại của cây bóng, gã cũng có thể cảm thụ được. Chỉ là tại thời điểm trúc cơ, nó đã trở thành một khuyết điểm lớn của gã, trực giác và sắc sảo của gã giống như một ngọn đuốc sáng chói, không chỉ thu hút nhiều tồn tại không rõ, mà còn thuận tiện hơn cho những thứ đó đoạt xá gã. Vì vậy gã đã gặp một đại quỷ dị khi trúc cơ, bị nhào tới cơ thể bởi những bóng đen tồn tại trong một thế giới khác. Một trong số đó đã trấn áp linh hồn của tiểu ách bà, gần như là đoạt xá. Nếu không phải Hứa Thành nhìn thấy, sợ là một thời gian sau linh hồn của tiểu ách bà cũng sẽ bị dung hợp nuốt chửng. Lúc đó rất khó để lộ ra sơ hở, người ngoài muốn phát hiện cũng rất khó khăn. Hứa Thanh trầm ngâm nhìn lướt qua tiểu ách bà đang quỳ ở đó, tuy suy yếu nhưng biểu tình lại rất bình tĩnh. Nhớ tới đủ loại biểu hiện của đối phương trước kia, ở một mức độ nào đó đây kỳ thật coi như là thủ hạ thân tín của hắn. Dù sao ngay từ đầu tiểu ách bà đã liên tiếp biểu lộ hành động muốn đi theo, sau đó cũng cực kỳ ra sức ở bộ phận hắn nhậm chức. Vì thế Hứa Thành thu hồi ánh mắt, thản nhiên mở miệng: "Người ở lại đây với ta, trúc cơ đi." Đôi mắt tiểu ách bà sáng lên, không do dự, ngay lập tức khoanh chân ngồi xuống. Trong nhận thức của mình, mặc dù trúc cơ chứa đựng một đại quỷ dị, nhưng dường như miễn là Hứa Thanh ở đó, tất cả những đại quỷ dị đó gã sẽ không sợ. Vì vậy khoanh chân, tiểu ách bà nhanh chóng thổ nạp đều, tu vi dần dần vận chuyển, thế giới bên ngoài cũng dần dần trở nên đêm tối. Hứa Thành cũng đang đả tỏa, cho đến canh ba hắn mở mắt ra nhìn về phía tiểu ách bà. Lúc này thủy triều trong cơ thể tiểu ách bà khuếch tán, đang tìm kiếm pháp khiếu, một phía chuyển đến âm phòng. Thật sắc Hứa Thành như thường, mệnh đằng trên đỉnh đầu bỗng nhiên lấp lánh, hắc tán nhanh chóng nguyễn hóa ra. Hắn vung lên, hắc tán này di chuyển đến đỉnh đầu của tiểu ách bà, quang mang lập tức bao phủ trên người tiểu ách bà, lực lượng bảo hộ lập tức tản ra, bốn phía cũng sáng lên. Có từng trận tiếng kêu thê lương tai không nghe thấy, nhưng tâm thần có thể cảm giác được từ bốn phương truyền đến. Đó là vô số bóng đen, trong ánh sáng hắc tán đột nhiên lập lòe, thanh âm phát ra nhanh chóng lùi lại. Nhưng không đợi bọn chúng chạy trốn, cái bóng của Hứa Thành bỗng nhiên khẽ động, tràn ngập xung quanh, hóa thành từ cái miệng lớn điên cuồng cắn nuốt. Theo tiếng nhai nuốt truyền ra, hơn phân nửa những bóng đen này đều bị cái bóng nuốt chửng. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên giơ tay lên chộp lấy một cái bóng còn lại. Bóng đen này căn bản là khó có thể tránh thoát, lập tức bị Hứa Thành bắt tới, dung nhập vào bên trong cơ thể, chấn áp ở pháp khiếu thứ 61. Trong khoảnh khắc, lực lượng chấn áp pháp khiếu thứ 61 viên mãn. Cái này cũng được sao? Ánh mắt Hứa Thành sáng lên, cái bóng bên cạnh có chút ủy khuất. Nó cảm thấy thức ăn của mình bị Hứa Ma Đầu cướp đi, nhưng không dám thể hiện gì, chỉ có thể cầm nín bớt cái mồm lại. Mặt Hứa Thành lộ ra kỳ quang, sau khi trầm ngâm tân niệm khẽ động. Nhất thời quang mang của hắc tán nội liễm, lực lượng bảo hộ của nó không tiêu tán, mà là không lộ ra ngoài. Chỉ có điều làm như vậy, ánh sáng của mệnh đăng sẽ không gây hại cho cái bóng đèn bốn phía. Vì vậy rất nhanh, bóng đèn một lần nữa bao phủ bốn phía. Dưới làn âm phòng, những bóng đen này dường như không có linh trí gì, vẻ tham lam trong bản năng thúc đẩy lao thẳng đến tiểu ách bà. Nhưng chờ đợi bọn chúng là ảm hôn hòa trong lúc Hứa Thành phất tay, ngọn lửa này mạnh mẽ tản ra ngoài, quét ngang bốn phía, bao phủ toàn bộ bóng đen xung quanh. Dưới một vòng, tất cả đều bị cuốn vào trong cơ thể Hứa Thành, nhanh chóng trên pháp khiếu thứ 62. Sau một khắc, pháp khiếu thứ 62 trực tiếp viên mãn. Hứa Thành vui sướng, hắn không nghĩ tới phương pháp này lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Cái này so với hắn ra ngoài đánh giết hấp thu còn dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần tiểu ách bà đang trúc cơ, như vậy những cái bóng đen này sẽ bị hấp dẫn tới, cuồn cuộn không dứt. Vì vậy thời gian trôi qua, một đêm. Tâm tình Hứa Thành vô cùng vui vẻ, pháp khiếu của hắn chấn áp hồn viên mãn từ 62 đến 73. Tốc độ như vậy khiến Hứa Thành nhìn về phía tiểu ách bà có chút hài lòng. Nhất là thủy triều của tiểu ách bà còn chưa chấm dứt, xem ra còn cần phải tiến hành mấy ngày nữa. Hứa Thành cân nhắc, hắn cảm thấy mình xác suất lớn lần này có thể đều chấn áp hồn ở bên trong 120 pháp khiếu rồi. Thậm chí thi thoảng Hứa Thành còn gặp phải một loại đại quỷ dị khủng bố. Cái loại đại quỷ dị khủng bố này trong mắt hắn chiếu ra quỷ đế sơn nhìn rất rõ ràng. Đó là bóng đèn khổng lồ hơn bóng đèn hắn chấn áp rất nhiều. Hình thái của nó cũng không phải là sương mù, mà là huyễn hóa ra đủ loại tạo hình quỷ dị. Ví dụ như lúc này xuất hiện trong cảm giác của Hứa Thành chính là một con hắc ngư khổng lồ. Hư ảnh hắc ngư này ước chừng mấy trăm trượng, sau khi bị hấp dẫn lại đây thì bơi quanh một vòng, cuối cùng dường như không thể nhẫn nại được nữa, mạnh mẽ tiếp cận, mà trong khoảnh khắc nó lao đến, thì Hứa Thành một bước đã đi tới, xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Ách Ba, tay phải giơ lên bỗng nhiên nhấn một cái. Hắc ngư kia chấn động, muốn lui về phía sau, nhưng cũng đã muộn rồi. À, môn hỏa bùng lên, tựa như một cái lưới lớn bao phủ con cá này, chợt co rút lại, nhất thời hồn lực bằng lãnh theo ngọn lửa tràn vào cơ thể Hứa Thành. Trấn áp trong pháp khiếu thứ 74, làm cho pháp khiếu này viên mãn. Hứa Thành hài lòng, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục chờ đợi. Lần trúc cơ này của Tiểu Ách Ba, bởi vì trước đó đã được thực hiện một nửa, vì vậy không kéo dài lâu, thời gian thủy triều của gã chỉ là 7 ngày. Mặc dù vậy, nhưng cũng đủ để cho Hứa Thành cầu cá. Sau tất cả, trong nhận thức của bóng tối, Tiểu Ách Ba giống như ánh sao của đêm tối, đầy hấp dẫn. Vì thế rất nhanh, pháp khiếu viên mãn của Hứa Thành đã đạt tới hơn 80, tiếp theo là hơn 90. Cho đến ngày thứ 6, hắn thành công đem 120 pháp khiếu toàn thân đều chấn áp hồn. Nhưng Hứa Thành vẫn chưa kết thúc, bởi vì hồn chấn áp ở trong pháp khiếu có thể thay được bằng những hồn tốt hơn. Cho nên vào ngày thứ 7, Hứa Thành vẫn tiếp tục thành công thay thế ba đại quỷ dị khủng bố vào bên trong thân thể. Và sau đó, khi cảm giác thủy triều Tiểu Ách Bà kết thúc, gã bắt đầu thực sự mở ra trúc cơ, nhưng bóng đèn cũng hoàn toàn tiêu tan, không còn đến nữa. Hứa Thành mặc dù tiếc nuối, nhưng vẫn hài lòng hơn. Về phần Tiểu Ách Ba, trong đêm mưa nhỏ ngày thứ 9, gã mở mắt ra, trong cơ thể mở ra một pháp khiếu, tản ra ba động pháp lực, gã đã thành công bước vào trúc cơ. Sau khi cảm thụ được tu vi, Tiểu Ách Ba kích động, quỳ lại Hứa Thành, dập đầu lần thứ 2. Hứa Thành nhìn Tiểu Ách Ba một cái, bình tĩnh mở miệng. Người có thể học xuất hỏa thôn hồn kinh, phải nhanh chóng mở ra một đoàn mệnh hỏa, bởi vì trúc cơ không có huyền diệu thái, chỉ là gà đất mà thôi. Chỉ có hình thành một đoàn mệnh hỏa, mở ra huyền diệu thái, mới chính thức xem như là tu sĩ trúc cơ chân chính. Sau khi Tiểu Ách Ba dập đầu nặng nề, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Trong khi đó, bên ngoài Liên Minh Bát Tông, ở không xa giữa Thái Tư Độ Ách Sơn, bên cạnh một ngôi mộ cô độc, mưa lạnh, có hai thân ảnh đang chậm lại phía trước của ngôi mộ trong mưa. Xung quanh yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm nào. Như thể họ đến, chúng sinh không dám truyền ra nửa điểm thanh âm, chỉ có tiếng mưa ào ào, ẩn chứa hàn khí như ẩn như hiện. Hai thân ảnh đó đều mặc áo choàng đen che đầu, chỉ để lộ ra bên trong áo choàng chiếc mặt nạ như tàn diện của thần linh. Mặt nạ tản ra một khí tức đáng sợ, tràn ngập bốn phía, làm cho hư vô nơi hai thân ảnh này đi qua cũng bị vặn xoắn. Nhìn từ xa, họ trong đêm mưa giống như hai vị thần tản bộ. Tất cả những tồn tại trên đường gặp phải, vô luận là tu vi gì, bởi vì cấp độ sinh mệnh khác nhau nên không thể cảm nhận và nhìn thấy một chút nào. Hai người này chính xác là Trúc Chiếu Dạ Cưu và chủ nhân của gã. Đã sắp đến Liên Minh Bát Tông rồi, người mời chúng ta đến xem màn biểu diễn đã chuẩn bị xong chưa? Nam tử mặc đồ đen đi phía trước, dưới mặt nạ truyền ra giọng nói của thanh niên. Chủ nhân đã sẵn sàng. Chương 310, biểu diễn huyết sắc mở màn. Thật ra chỉ cho Hứa Thành một con đường để cho hắn phá quả tôn thần vào trong thức hải, và Hứa Thành đã làm được, đó là tôn thần vô diện. Vì thế Hứa Thành cũng chỉ cho Tiểu Ách Ba một con đường để cho gã học sát hỏa thôn hồn kinh, để cho gã theo sát đạo. Hứa Thành cảm thấy điều này rất thích hợp với Tiểu Ách Ba. Từ khi đối phương lớn lên đến nay, Hứa Thành có thể nói là một đường nhìn thấy gã giết chóc và sát khí. Mấy ngày này khi hộ pháp, ở trên người Tiểu Ách Ba, hắn tựa như nhìn thấy bản thân trong quá khứ. Thế gian vô thường, chỉ có tu hành mới có thể làm cho bản thân có chút an ổn. Mà sát tính của Tiểu Ách Ba rất nặng, người như vậy, Hứa Thành cảm thấy giống mình, đều thích hợp để tu hành sát hỏa thôn hồn kinh. Tiểu Ách Ba hiển nhiên cũng nhớ kỹ việc này, nghe được từ trong lòng. Đối với lời nói của Hứa Thành, gã luôn luôn tuân theo vô điều kiện. Đây là bản năng của gã, bản năng sùng bái cường giả. Và sau khi tiễn Tiểu Ách Ba đi, Hứa Thành cũng không nhàn rỗi. Trước tiên hắn liền đi vận chuyển ti. Chỉ là lúc đến đã là lúc hoàng hôn sắp tắt. Vì thế ở trong vận chuyển ti, đầu tiên Hứa Thành nhìn thấy một nữ đệ tử mặt đỏ bừng. Tiếp theo là Trương Tam đang hút thuốc, vẻ mặt sảng khoái. Nữ đệ tử kia Hứa Thành mơ hồ đã gặp qua, là nữ tu đan đạo ở đệ nhị phong, lúc trước từng cùng với Cố Mộc Thành đi tìm Trương Tam, một gã hộ tống xuất hành. Mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng dáng người của nữ đệ tử này rất tốt. Bây giờ sau khi nhìn thấy Hứa Thành, nàng ta đỏ mặt cúi đầu bái lại rồi vội vàng rời đi. Hứa Thành không tò mò chuyện của Trương Tam. Sau khi tới đây vừa định mở miệng thì Trương Tam đắc ý ngẩng đầu lên nói trước: "Thế nào, mê lực của ta cũng được đấy chứ?" "Rất lợi hại." Hứa Thành gật gật đầu, nghiêm túc mở miệng. Hắn biết rằng mỗi khi biểu hiện như vậy đều sẽ tràn đầy lực lượng tin phục, cho dù đó là đội trưởng hay là sư tôn cũng rất thích như vậy. Trương Tam nhìn thấy biểu tình này của Hứa Thành càng vui vẻ, vẫy tay về phía Hứa Thành: "Lấy ra đi, ta phòng chừng pháp tàu của ngươi lại nổ tung rồi. Hiện giờ có thấy cảm giác tham gia của ta không?" Hứa Thành nhớ lại một chút, lắc đầu, sau đó lấy ra pháp tàu. "Còn chưa nhìn thấy, không thể nào." Trương Tam có chút sốt ruột, trầm ngâm nhìn pháp tàu Hứa Thành, bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là không hoàn toàn tự bạo, điều đó khó trách. Nhưng đây là lần đầu tiên Hứa Thành ngươi đem pháp tàu coi như là nguyên vẹn lấy về, thật không dễ dàng. Tiếp tục duy trì nhớ." Trương Tam cười lớn một tiếng, tiếp nhận pháp tàu của Hứa Thành. "3 ngày đi, ta có thể sửa chữa pháp tàu này của ngươi giống như trước kia. Nhưng mà Hứa Thành ngươi cũng phải tăng nhanh tốc độ, tranh thủ toàn bộ pháp khiếu trấn áp linh hồn. Như vậy có thể hình thành khí linh, làm cho pháp tàu của ngươi tấn cấp." "Ta đã viên mãn rồi." Hứa Thành bình tĩnh nói. "Hả?" Trương Tam sửng sốt. Gã tu hành cũng là sát hỏa thôn hồn kinh, biết rằng cuối cùng cần trấn áp 120 hồn, quá trình này cần hao phí rất nhiều thời gian cùng với giết chóc mới có được. Hơn nữa yêu cầu đối với hồn cũng cực kỳ cao. Trong trí nhớ của gã, Hứa Thành dường như chỉ là tứ hỏa mới không được bao lâu. "Nhảy như vậy?" Hứa Thành gật đầu. Ngọn lửa tản ra bên ngoài thân thể, 120 pháp khiếu bỗng nhiên hiện ra. Từng tiếng gào thét thê lương truyền ra, đó là tất cả tiếng kêu rên của tất cả linh hồn bị hắn trấn áp, hình thành oán khí mãnh liệt truyền khắp xung quanh cùng một lúc, cũng hóa thành một cỗ lực lượng cuồng bạo, khiến cho Trương Tam sau khi xem xét phải hít sâu một hơi. "Nói như vậy 3 ngày là không đủ, ta cần 7 ngày. 7 ngày sau ngươi đến chỗ của ta dung hợp hồn pháp khiếu của ngươi, cũng để cho ta chứng kiến một chút pháp hạm hình thành." Trương Tam nói xong phấn chấn hẳn lên, trong mắt mang theo ánh sáng, không để ý tới Hứa Thành, cầm theo pháp tàu nhanh chóng rời đi, bắt đầu cân nhắc phương án chế tạo. Hứa Thành nhìn theo bóng lưng của Trương Tam, ung quyền bái một cái thật sâu, lúc này mới rời đi, đi đến tổng bộ đặc ti an ninh. Hắn ở đây đó cũng có một căn phòng, dự định ở lại 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, đặc ti an ninh của Thất Huyết Đồng tương đối bận rộn, chủ yếu là phối hợp với các ti bộ tổng môn khác để thực hiện một số nhiệm vụ liên minh xung quanh. Điều này cũng có thể nhìn ra Thất Huyết Đồng đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong liên minh rồi. Nhiệm vụ của các tông đệ tử hiệp đồng ra ngoài không ít. Điểm này Hứa Thành cũng có cảm thụ. Ví dụ như đệ tử của các tông khác ở trong chủ thành rõ ràng nhiều hơn, mà đệ tử Thất Huyết Đồng cũng không còn giới hạn ở chủ thành Thất Huyết Đồng nữa, phần lớn là đi chủ thành khác mua sắm. Thậm chí một số người giỏi kinh doanh ở chủ thành của các tông môn khác cũng mở cửa hàng. Nhìn chung, ngày nay liên minh với sự gia nhập của Thất Huyết Đồng đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều. Mà nhiệm vụ gần đây tập trung chủ yếu ở hướng Tam Linh Chấn Đảo Sơn. Hứa Thành kiểm tra hồ sơ biết được, trong khoảng thời gian này Tam Linh Chấn Đảo Sơn hoạt động nhiều hơn so với trước kia. Tựa hồ là dân số trong một phạm vi của 370 quốc gia bị suy giảm lợi hại. Vì thế tu sĩ của Tam Linh Chấn Đạo Sơn ra ngoài muốn bắt tiểu quốc mới để bổ sung. Loại đi sắt này xảy ra mỗi một khoảng thời gian, thường là thời gian này liên minh cũng sẽ theo dõi chặt chẽ, đôi khi có xích mích. Đội trưởng cũng biến mất, không biết là đang bận rộn gì. Biến mất với gã còn có Ngô Quyết Vũ, hai người này câu kết với nhau, tựa hồ là đang làm đại sự gì đó. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn phương hướng của Huyền U Tông, chần chờ một chút rồi lại thu hồi ánh mắt. Ngoài ra đặc ti an ninh còn có một bộ phận đệ tử đang tiến hành lần thứ hai ra ngoài tuần hà. Hứa Thành cùng với đội trưởng đều không tham gia. Lần đi này là Thất Huyết Đồng, mấy đệ tử nhị hỏa, trúc cơ và các trưởng lão đệ tử dẫn đường. Vì vậy số lượng nhân viên của đặc ty an ninh Thất Huyết Đồng ít hơn bao giờ hết, trống trải hơn rất nhiều. Hứa Thành thích sự yên tĩnh, nhìn đặc ty an ninh trống trải, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Sau khi khoanh chân đả tọa ở trong căn phòng của mình, cũng đang suy nghĩ về pháp khiếu thứ 121. Giữa lúc sinh tử có thể được mở ra. Hứa Thanh trầm ngâm, đối với việc mở ra pháp khiếu thứ 121, trong lòng của hắn có một kế hoạch. Kế hoạch này là trên đường trở về hắn suy nghĩ ra. Bây giờ vẫn còn ở đang trong hình thức ban đầu hình thành, hắn cần phải đo lường cẩn thận tính khả thi của kế hoạch. Có thể cần pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng tăng cường một chút. Hứa Thanh suy tư một lát, trên đường trở về Thất Gia đã từng nói qua pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng có thêm tăng cường pháp khiếu. Hứa Thành tính toán 7 ngày sau pháp tàu của mình thăng cấp thành pháp hạm, liền đi một chuyến tới nơi cấm kỵ của tông môn, đến đó thử một chút. Chỉ là về kế hoạch mở ra pháp khiếu thứ 121, trong đầu của hắn tồn tại một mức độ nguy hiểm nhất định. Đáy lòng Hứa Thành có chút do dự, có nên chân chính tiến hành kế hoạch này hay không. Mà kể có tiến hành hay không, thì 7 ngày sau đi tới chỗ nơi pháp bảo cấm kỵ của tông môn xem tình huống rồi mới quyết định. Hứa Thành ra quyết tâm, đối với pháp khiếu thứ 121, hắn cảm thấy nếu có thể mở ra tự nhiên thì là tốt nhất, mà nếu không làm được cũng không phải là không thể tiếp nhận. Vì vậy trong những ngày tiếp theo, hắn bình tĩnh thực hành cùng với hoàn thiện kế hoạch khai sáng của riêng mình trong tâm trí, phân tích và liên kết từng bước một. 7 ngày trôi qua, vào lúc hoàng hôn của ngày thứ 7 này, Hứa Thành nhận được tin báo của Trương Tam, thông báo cho hắn rằng pháp tàu đã được sửa chữa. Hứa Thành thu hồi ngọc giản truyền âm, đứng lên đi ra khỏi đặc ti an ninh. Ngày mai sẽ đi đến nơi có pháp bảo cấm kỵ của tông môn. Hứa Thành quyết định trong lòng. Sau khi đi ra khỏi cửa, hắn nhìn lên bầu trời. Hoàng hôn của ngày hôm nay tương tự như một ngày trước đây, tất cả đều tràn ngập ánh sáng đỏ, làm cho toàn bộ bầu trời trông đỏ thẫm. Tàn diện thần linh cao cao tại thượng cũng được phản chiếu bởi một tia ánh sáng đỏ. Nó giống như là huyết quang. Hứa Thành thu hồi ánh mắt. Hắn không biết vì sao, mơ hồ có chút kinh hồn bạt vía. Cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện. Lần đầu tiên ngày hôm nay, nó làm cho hắn khó hiểu, có chút bất an. Nhưng không thể tìm thấy nguồn gốc của sự bất an này. Hứa Thành trầm ngâm, một đường đi thẳng đến vận chuyển ti. Rất nhanh sau khi đến, hắn nhìn thấy chiếc tàu vô diện của mình. Tạo hình không khác gì trước đây mấy, nhưng vẫn có những điểm khác nhau rất nhỏ. Thần tính rõ ràng đồng đậm hơn, bên trong pháp tàu này cũng có rất nhiều phù văn trận pháp đặc thù. Những thứ này đều là vì để cho linh khí của ngươi hình thành, có thể tăng cường chiếc pháp hạm này tốt hơn. Sẽ không giới thiệu quá nhiều với ngươi. Hiện tại Hứa Thành đem hồn trấn áp trong 120 pháp khiếu của toàn thân ngươi, dựa theo phương pháp của sát hỏa thôn hồn kinh, dung nhập vào bên trong tàu này. Hứa Thành hít sâu một hơi, không chút do dự. 120 pháp khiếu ở bên trong cơ thể trong nháy mắt mở ra, giống như 120 ngọn núi lửa phun trào trong cơ thể của hắn. Dựa pháp lực bốc lên, ngọn lửa càng ngập trời bùng lên, nhiệt độ trong phút chốc biến thành cực kỳ nóng bỏng. Hứa Thành trong ngọn lửa đó, xung quanh của hắn vặn vẹo, mà đất khô nứt chấn động, sóng nhiệt tỏa ra tám hướng. Trương Tam hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn có chút kinh hồn tăng đảm. Thật sự là Hứa Thành tản ra uy áp, khiến tâm thần của gã bất ổn, hô hấp dồn dập, mặt cũng đỏ nhói. Quá mạnh! Tâm thần của Trương Tam cuộn trào, Hứa Thành gần đầu, hai tay bắt quyết, không ngừng biến hóa, càng ngày càng nhanh. Mượn ấn quyết, hắn dựa theo công pháp sát hỏa thôn hồn kinh, dần dần đem hồn trong 120 pháp khiếu trong cơ thể trấn áp, mỗi một cái rút ra một nửa, tản ra ngoài thân thể, tạo thành một đạo hồn ảnh thật lớn. Hồn ảnh này mặt mũi dữ tợn, toàn thân hiện lên rất nhiều khuôn mặt, thành ngầm thê lương vang vọng, oan khí ngập trời khắp nơi. Ấn quyết hai tay Hứa Thành đột nhiên biến đổi, nhất thời ảm hồn hòa tản ra, bao phủ đạo hồn ảnh này, tựa như khoác lên khải giáp cho hắn. Dưới khải giáp này, hồn ảnh thê lương của vẹo oan khí đã bị trấn áp. Sau đó Hứa Thành giơ tay lên điểm một chỉ vào pháp tàu, nhất thời hồn ảnh dữ tợn này bay lên không trung, thẳng tư hướng pháp tàu. Trương Tam ôm một bên vội vàng hiệp trợ, kích phát lực lượng của pháp tàu. Trong khoảnh khắc, pháp tàu ong ong, hồn ảnh chạm vào cùng với gã, lấp lánh ánh sáng. Ngay cả lão tổ Kim Cương Tông cũng bị hấp dẫn. Dù sao, đây là khí linh thứ hai bên cạnh Hứa Ma Đầu, lão không thể không coi trọng được và phán đoán đối phương có gì uy hiếp tới mình. Trong lúc đó, hồn ảnh hoàn toàn dung nhập vào bên trong pháp tàu, toàn thân của pháp tàu chấn động. Ngay sau đó, ở mũi tàu vô diện, đột nhiên mơ hồ, cuối cùng hình thành một khuôn mặt dữ tợn. Đó là khuôn mặt của hồn ảnh. Một mối liên hệ chưa bao giờ xuất hiện với pháp tàu dung nhập vào bên trong tâm thần của Hứa Thành. Thân thể của hắn chấn động, có một loại cảm giác pháp tàu này đã trở thành một phần của thân thể mình hiện ra. Cũng tại thời điểm này, sự hiểu biết về pháp tàu đã cực kỳ toàn diện. Chỉ cần điểm này trong việc điều khiển pháp tàu có thể cho phép hắn nhiều hơn trước một vài phần uy lực. Càng không cần phải nói đến, sau khi hồn ảnh dung nhập, theo pháp tàu trận pháp bên trong toàn diện mở ra, một cỗ khí tức vượt qua trúc cơ, thuộc về uy áp của kim đan, rõ ràng từ pháp tàu này tỏa ra. Lúc này nó không còn là một pháp tàu nữa, mà đã là một pháp hạm. Trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh quang, Trương Tam ở một bên vô cùng hưng phấn. Được rồi! Trong khi đó, giữa tầng mây giáng đỏ trên bầu trời đang thắt, trong chủ thành của Lăng Vân Kiếm Tông, trên một con phố, có hai thân ảnh đang tản bước. Hai người này một trước một sau, tựa như chủ tớ, đều mặc áo đen, mang theo mặt nạ tàn diện của thần linh. Thật là một hùng thành. Dạ Cưu, buổi biểu diễn đã bắt đầu chưa? Hắc Bảo Nhân ở phía trước, giọng nói còn rất trẻ, mỉm cười mở miệng. Chủ nhân, người nọ đã trả lời, đã sẵn sàng, sắp bắt đầu rồi. Hắc Bảo Nhân phía sau cung kính trả lời. Gần như ngay trong khoảnh khắc những lời của Dạ Cưu vang lên, thì bên ngoài Liên Minh Bát Tông, đầu nguồn của phân lưu Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà rộng lớn. Nước sông vốn trong vắt thì trong khoảnh khắc này đột nhiên thay đổi, trở lên đen ngòm. Chương 311, người biểu diễn xuất hiện. Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, từ khi Thiếu Tử Tông bị Liên Minh Bát Tông dùng pháp bảo cấm kỵ đánh tan, hơn nữa phá vỡ con đập, phần nhánh của nó chạy tới, lộ trình xa xôi, theo Thái Tư Độ Ách Sơn chảy vào lãnh thổ của Liên Minh Bát Tông. Dòng sông này một đường nuôi dưỡng vô số tiểu quốc, khiến cho rất nhiều phàm nhân được hưởng lợi, mang lại lợi ích cho một phương. Mà đối với việc này, Liên Minh Bát Tông cũng là bảo trì cực kỳ nghiêm. Cơ hồ Bát Tông không có lúc nào là không tuần tra, đảm bảo an toàn cho dòng sông này. Nhưng hôm nay, nguy cơ vẫn xuất hiện. Đoạn sông xảy ra sự cố, cách Liên Minh Bát Tông không xa, thậm chí nơi này cũng coi như là trong lãnh thổ của Liên Minh Bát Tông. Đoạn nước sông kia không biết vì sao đột nhiên từ trong suốt biến thành đen ngòm. Từ xa nhìn lại, nước sông ở thượng nguồn vẫn tràn ngập tiên linh, nhưng sau khi chảy vào đoạn sông này thì toàn bộ trong khoảnh khắc đều tanh hôi vô cùng. Bên trong dị chất nồng đậm, thậm chí cũng đều có điểm tương đồng cùng với chủ dòng Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà chảy ra qua cấm địa của Ngân Hoàng Châu. Sương mù màu đen dâng lên trong nước sông, bao phủ bốn phương, trở thành thực chất, hình thành từng mảnh dị chất khoách tán ngập trời. Những nơi bao trùm, mặt đất ở bên bờ bị ăn mòn, tất cả thực vật đều trở thành tím đen, sinh linh khó tồn tại. Càng đáng sợ hơn là phiến sương mù dị chất này lại có thể thôn phệ linh khí tiêu tán cực nhanh, và nước sông đã trở thành nguồn gốc của sự xả lánh. Bên trong, dù là một giọt nước sông cũng đều ẩn chứa dị chất kinh người. Thậm chí bằng mắt thường có thể thấy được có vô số chấm đen rất nhỏ, tựa như vật chí mạng nào đó. Mơ hồ phiến sương mù này còn ảnh hưởng đến cả bầu trời. Bầu trời mây đen một mảnh âm trầm. Còn có một ít ba động mà mắt thường không thể nhìn thấy từ trong dòng sông này tản ra. Nơi đi qua dường như có thể thay đổi cấp độ sinh mệnh, làm cho nhân sinh sụp đổ, bị xâm nhập nghiêm trọng. Không những thế, nước sông bị thay đổi càng ẩn chứa kịch độc. Độc này tản ra, làm cho nước sông hoàn toàn bị ô nhiễm, đầy lực lượng ăn mòn. Vô số linh ngư chết, mà những con không chết thì cũng bắt đầu bị dị hóa, trở thành hung thú dữ tợn, truyền ra tiếng gào thét kinh thiên. Còn có phù du cũng bị ảnh hưởng, dị hóa dữ tợn. Cuối cùng từng mảnh oan hồn từ đáy sông bốc lên, số lượng không rõ, trôi nổi ở trong và ngoài nước sông, khiến cho phân nhánh phía sau đoạn sông này tựa như rơi vào quỷ quái. Mà những oan hồn này không giống với hồn thông thường, trên người của chúng đó tản ra không phải là băng hàn âm lãnh, mà là nhiệt hỏa kinh người. Trong lúc trôi nổi, nước sông cũng đều bị ảnh hưởng mà sôi trào, vạn vẹo xung quanh. Nếu có đại năng ở đây, nhìn sâu trong đoạn sông có vấn đề thì có thể thấy được nguồn gốc của tất cả những chuyện này. Rõ ràng là đáy của một đoạn sông được dựng một cái tế đàn. Bốn phía tế đàn này có thuật pháp ẩn nấp, bình thường không thể phát hiện, mà ở trên tế đàn đặt một cái bình nhỏ màu đen tản ra hắc dịch nồng đậm, đang nhanh chóng hòa vào trong nước sông. Cứ như vậy, phần nhánh của ẩn tiên vạn cổ hà này mang theo lực sát thương vô cùng khủng bố, dùng tốc độ cực nhanh chảy tới, gào thét quay cuồng tới liên minh bát tông. Bởi vì khoảng cách quá gần, cho nên dòng sông khủng bố này tràn ngập dị chất, đã tràn ra ngoài chủ thành liên minh. Mặc dù liên minh bát tông từ sớm đã có rất nhiều bố trí đối mặt với loại tình huống này, nhưng hiện giờ những bố trí này tựa như không sinh ra được hiệu quả quá lớn. Trận pháp sụp đổ, đập lớn nhanh chóng dựng lên đã bị ăn mòn, từng thuật pháp hình thành vách tường cũng đều bị nước sông khủng bố va chạm mà tàn nát. Mặc dù dòng sông có lực lượng đóng băng bị kích phát, ý đồ phong ấn dòng sông này, nhưng sự tồn tại của nhiệt hồn này khiến cho băng phong không cách nào kéo dài. Trong khoảng thời gian ngắn, cả liên minh bắt tông chấn động, từng tiếng chuông dồn dập từ sơn môn của mỗi tông truyền ra, rất nhiều đệ tử cũng đồng loạt lao ra. Thần sắc của bọn họ mang theo giật mình đi thẳng đến Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Bọn họ rất rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho dòng sông này bị ô nhiễm, đem dị chất của nó tiến vào trong chủ thành. Nếu không, đối với liên minh bắt tông mà nói, sẽ tổn thất thật lớn. Mà dù sao, liên minh bắt tông cũng là một trong 6 thế lực lớn của Ngân Hoàng Châu, nội tình bản thân rất sâu. Mặc dù một loạt biện pháp phòng ngừa chuẩn bị trước đều mất đi hiệu lực, nhưng trên thực tế vẫn còn có nhiều hành động phòng ngừa mà đệ tử không biết được. Chỉ có lão tổ cùng với các tông chủ các tông mới có tư cách rõ ràng. Cho nên rất nhanh, theo các tông chủ và lão tổ hiện thân, nhất thời từng đạo tường đất ở bên ngoài thành trì liên minh mọc lên, ngăn trở nước sông quay cuồng lao đến. Còn có từng đạo kiếm khí sắc bén gào thét dung nhập vào bên trong nước sông, nhanh chóng cắn nuốt tất cả tồn tại ở bên trong. Còn có một lượng lớn đan dược được vẩy ra, trung hòa kịch độc cùng với dị chất của nước sông. Đồng thời còn có các lão tổ ra tay, khiến cho sương mù tràn ngập bốn phía đều bị ngăn trở ở bên ngoài. Mặt đất theo đó nổ vang, một con sông mới huyễn hóa ra, vòng qua chủ thành liên minh, từ một phương hướng khác lan tràn đến cấm hải. Loại thủ đoạn này khiến cho dòng sông nhìn như hùng mãnh này trong khoảnh khắc mất đi hơn phân nửa uy lực. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, năng lực ứng biến và phòng ngừa của liên minh bát tông cũng phù hợp với thân phận một trong 6 thế lực lớn. Chẳng qua dị chất cùng với kịch độc vẫn là ít nhiều khuếch tán, cái này cần rất nhiều đệ tử liên minh xua tan. Ngoài ra, sự xuất hiện của nước sông xử lý chỉ là một mặt, trọng tâm là để tìm nguồn gốc của sự xâm nhiễm. Vì thế cường giả liên minh cát tông lão tổ nhanh chóng lao ra thẳng đến đoạn sông xảy ra vấn đề. Cùng lúc đó, đệ tử của các tông liên minh bát tông đều bận rộn, nhìn như tình huống gặp phải gấp gáp, nhưng tất cả đều có trình tự, mỗi người một chức vụ. Hứa Thành lúc này ở trong vận chuyển ti, vừa mới hình thành pháp hạ bản thân, mắt thấy một màn này, trong ngọc giản truyền âm của án nhanh chóng truyền đến điều lệnh của việc an bài tông môn. Trường Tam cũng thần sắc biến hóa, bị một màn đột nhiên này làm cho sợ hãi, cũng nhận được nhiệm vụ. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra sự ngưng trọng trong mắt nhau, không kịp trao đổi, nhanh chóng tản ra. Việc này không đúng. Hứa Thành ngẩng đầu, nhìn bầu trời bị sương đen tràn ngập, mà ẩn ẩn che lấp cả hồng hà. Trong lúc đó sinh ra một tia tử khí. Tử khí này làm cho Hứa Thành nghĩ đến cảm giác kinh hồn bạt vía lúc trước. Cái loại cảm giác tim đập nhanh lúc này vẫn còn. Vì thế, hắn đi thẳng đến sơn môn Thất Huyết Đồng, hắn nhận được nhiệm vụ bảo vệ sơn môn. Vấn đề này rõ ràng có thể thấy rằng nước sông bị ô nhiễm, xác suất lớn chỉ là vỏ bọc. Mặc dù nhìn ra cũng không thể không đi xử lý, vô luận là vấn đề xua tan dị chất cùng với kịch độc hay là đem đám người lão tổ dẫn đi, tất cả đều là chuyện tất nhiên phải tiến hành. Nhưng nếu biến cố này chỉ là những thứ như vậy, thì đối với liên minh bát tông mà nói, căn bản không tính là cái gì, không bao lâu nữa có thể sẽ hoàn toàn hóa giải. Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào việc có chuyện tiếp theo hay không. Hứa Thành rõ ràng, chuyện mình có thể nghĩ đến, cao tầng liên minh không có khả năng không thể tưởng tượng ra được, vì thế tốc độ nhanh hơn. Trên đường đi tới sơn môn, ánh mắt Hứa Thành đảo qua chủ thành, hắn thấy được vô số phàm nhân đang hoảng sợ. thấy được một đám đệ tử thần sắc lo âu. Tất cả mọi người đều đang bận rộn, nhưng trong trái tim có một loại mơ hồ. Thậm chí pháp bảo cấm kỵ của các tông lúc này cũng đều lần lượt mở ra, hình thành từng đạo quang mang lấp lánh, dùng để chuẩn bị ngoại địch. Nhưng đúng lúc này, theo quang mang của pháp bảo cấm kỵ tản ra, thì từ Lăng Vân kiếm tông bắn ra một hồng quang thăng thiên, quang mang vạn trượng đã sớm bùng nổ. Hồng quang kia xuất hiện kinh thiên động địa, hấp dẫn vô số ánh mắt, thu hút sự chú ý của mọi người. Các đệ tử không biết nguyên nhân, lúc này nhìn thấy thì xuất hiện đủ loại suy đoán. Nhưng cùng lúc đó, cùng với bà lão tổ tông khác đi tới, thì lão tổ Lăng Vân kiếm tông đang xử lý nguồn gốc. Sau khi nhìn thấy một màn này thì sắc mặt của lão đại biến, bởi vì pháp bảo cấm kỵ này bùng nổ không phải là do lão khống chế. Trên bầu trời, pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân kiếm tông tàn ra hồng quang, giống như là màu máu, chói mắt tới cực điểm, đồng thời trực tiếp hóa thành một cây cự thụ huyết sắc khổng lồ trên bầu trời. Cây cây này hùng vĩ, sừng sững trên bầu trời. Thân cây to lớn, toàn thân đỏ thẫm, trên đó hiện lên vô số khuôn mặt dữ tợn, đều đang kêu rên. Phía trên có vô số lá cây, từng mảnh tàn ra phong mang, kiếm khí kinh thiên không thể ngăn cản, khiến cho bầu trời hình thành vòng xoáy cực lớn. Có thể thấy được, vô số kiếm ảnh ở bên trong du tàu, số lượng nhiều khó có thể tính toán. Vòng xoáy này bao phủ toàn bộ Lê Minh Bát Tông, khí thế chấn thiên. Hiện giờ Hứa Thành đã tiếp cận sơn môn Thất Huyết Đồng, ngẩng đầu nhìn thấy một màn này, thần sắc biến đổi, hắn cảm nhận được nơi đó truyền đến uy áp khủng bố, tựa như thương khung hóa thành huyết sắc. Huyết hải này lấy khí thế vạn quân, lay động kiếm hải thiên địa, mà trên cự thụ lúc này xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh này mặc áo đạo bào màu vàng, đầu đội lam sắc khảm tử quan, dưới chân đạp một thanh đồng cổ kiếm ba màu Lưu Vân Thanh, sắc mặt tái nhợt nhưng có nét tuấn mỹ, chỉ là mắt bên phải trống rỗng cùng với con mắt trái dữ tợn, làm cho khí chất của gã đã mang theo sự tà ác. Sự xuất hiện của gã làm cho tất cả những người nhìn thấy đều tâm thần chấn động. Đó là Thánh Quân Tử. Gã đứng ở trên cổ kiếm Lưu Vân Thanh, thanh kiếm này trôi nổi ở trên đỉnh đại thụ huyết sắc. Thánh Quân Tử cúi đầu nhìn mặt đất, bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười mang theo một chút cảm khái, mang theo một cỗ điên cuồng, nhẹ giọng mở miệng: "Đây chính là màn biểu diễn huyết sắc của ta." Lời của gã nói xong thì huyết thụ khổng lồ âm âm bùng nổ, hình thành một mảnh huyết hài tràn ngập bầu trời, sau đó phóng thẳng tới sơn môn Thất Huyết Đồng, tốc độ cực nhanh. Bởi vì khoảng cách quá gần, cho nên trong chớp mắt hồng quang liền bao phủ sơn môn Thất Huyết Đồng ở bên trong. Một gốc cây huyết thụ kinh thiên trực tiếp từ bên trong sơn môn Thất Huyết Đồng từ trong lòng đất trồi lên, sơn băng địa liệt, khi thiên địa đồng nhất chấn động. Thánh Quân Tử ở giữa không trung, hai tay chậm rãi duỗi ra nhìn lên bầu trời: "Trục chiếu, mời xem." Lê Minh Bát Tông chấn động, mà lúc này ở bên trong chủ thành Lăng Vân kiếm tông một mảnh náo loạn. Trên một căn lầu các, hai người mặc hắc bào mang theo mặt nạ tàn diện của thần linh, một người ngồi, một người đứng. Hắc bào nhân ngồi ở đó, trong tay chơi một cái hộp gỗ cổ xưa, không ngừng lật ở trong tay. Gã nhìn Thánh Quân Tử trên bầu trời, rõ ràng y ở trên mặt đất, Thánh Quân Tử ở trên bầu trời, nhưng trong mắt của y nhìn như nhìn con kiến hôi, cười một tiếng, thanh âm trẻ tuổi: "Dạ cứu, đây là biểu diễn của y sao?" "Chủ nhân, không phải y." Dạ Kiều cung kính mở miệng, sau đó nhìn về phía Thất Huyết Đồng, trong mắt từng sợi tinh quang xoẹt qua, thấp giọng lại nói: "Chủ nhân, trước tiên ngài chậm rãi thưởng thức, ta đi tặng Thất Huyết Đồng một cái lễ gặp mặt. Nghĩ đến lần này, một lần nữa toàn bộ Nghênh Hoàng Châu sẽ nhận thức được Trúc Chiếu, nhận thức chủ nhân. Dù sao, trong nhận thức trước kia của bọn họ, Trúc Chiếu chỉ là một tổ chức không có thành tựu. Nhưng chủ nhân ngài đến, từ nay về sau Trúc Chiếu sẽ không còn như vậy nữa." "Đi đi." Thầy Điền áo đen mỉm cười, ở một bên chơi hộp gỗ trong tay, một bên quay đầu nhìn về phía phương hướng Thất Huyết Đồng, nhẹ giọng lẩm bẩm: "A đệ lại muốn khóc." Chương 312 Kinh biến. Một màn bất thình lình này chấn động bát phương. Các tông trong Liên Minh Bát Tông thần sắc đều thay đổi, Lăng Vân lão tổ ở phía trên phân lưu bỗng nhiên bay lên không trung, đi thẳng đến thành trì của Liên Minh Bát Tông. Sau khi đến, lão đứng ở trên bầu trời, nhìn Thánh Quân Tử vươn hai tay ra, nhìn tàn diện thần linh trên bầu trời, sắc mặt khó coi, lại cúi đầu nhìn đại thụ huyết sắc mọc ở bên trong Thất Huyết Đồng, trầm mặc. Có thể khống chế pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông chỉ có ba người, một là lão, một người khác là tông chủ Lăng Vân Kiếm Tông, còn một người chính là trưởng tử của gã, cũng là người được khâm định là tông chủ đời kế tiếp, Thánh Quân Tử. Sở Thiên Quân. Lăng Vân lão tổ nhìn sương môn Lăng Vân Kiếm Tông, trầm thấp mở miệng, thanh âm truyền ra khắp nơi. Phụ thân. Bên trong sơn môn Lăng Vân Kiếm Tông, một nam tử trung niên cất bước đi ra, thẳng đến bầu trời, đứng ở bên cạnh Thánh Quân Tử, hướng Lăng Vân lão tổ phía xa ôm quyền bái một cái. Chính là phụ thân của Thánh Quân Tử ngày đó ở trong Thất Huyết Đồng Nam Hoàng Châu bị Thất gia phất tay đánh nát thân thể. Tại sao lại như thế này? Lăng Vân lão tổ trầm thấp mở miệng. Phụ thân, vấn đề này chính người còn không rõ sao? Phụ thân Thánh Quân Tử biểu tình tựa như cười mà không phải cười, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ oán độc, nhìn chằm chằm vào Lăng Vân lão tổ. Còn ta vô tội như thế nào? Sinh ra vốn không nên liên thể, mà là song sinh, mà phụ thân đại nhân người âm thầm ra tay để cho nó cắn luốt lẫn nhau để dưỡng cổ. Mục đích của ngươi không phải là muốn đoạt xá con ta sao? Sống một đời khác của ngươi sao? Ngọn mệnh đằng kia nhìn như tạo hóa, nhưng bên trong ẩn chứa thần vận của ngươi, coi ta sinh tử giữa ý niệm của ngươi. Mệnh đang bị đoạt, trong lòng của ta kỳ thật vui mừng, nhưng nếu không biểu hiện phẫn nộ, sợ là ngươi sẽ không vui, cho nên ta chỉ đơn giản là phối hợp với sở thích của ngươi. Mà ta vốn tưởng rằng sau chuyện này, ngươi sẽ tận hưởng sự tham lam đối với con ta, nhưng phụ thân, ngươi không hồ là lão tổ, vậy mà đem con ta tiến hành giao dịch cùng với minh chủ. Ngươi không thể đoạt xá, đơn giản đưa cho minh chủ để làm phân thân nuôi dưỡng. Liên minh như vậy, tâm ta bị phẫn. Phụ thân như vậy, ta hận muốn cắn nuốt huyết nhục ngươi. Đơn giản là cứ phản bội là được. Về phần Thất Huyết Đồng, ta là vốn cảm tạ, nhưng làm tổn thương nhi tử ta lại hận thấu xương. Cho nên ta vốn định tiến hành trận biểu diễn huyết sắc này ở Long Vân Kiếm Tông, nhưng cuối cùng vẫn là tròn một chấp niệm của con ta, đổi thành tiến hành ở Thất Huyết Đồng. Người trốn không thoát. Lăng Vân lão tổ nhìn trường tử của mình, nhất là nhìn mặt của y, mơ hồ nhìn ra manh mối, sắc mặt càng thêm khó coi. Phụ thân của Thánh Quân Tử mỉm cười, khuôn mặt rung chuyển, một chiếc mặt nạ biến ảo ra, hình thành trên đó chính xác là khuôn mặt tàn diện của thần linh, trông đầy vẻ lạnh lùng, đồng thời một cỗ ba động mênh mông tản ra. Đây không phải là sức mạnh của bản thân y, mà đó là thần thông của mặt nạ, tạo thành nơi bảo hộ, bao phủ xung quanh. Còn nơi bảo hộ này, mặc dù y không phải là đối thủ của phụ thân mình, nhưng bảo vệ bản thân và nhi tử của mình ở trong một nén nhang thì vẫn có thể. Có người đến đón, ta chỉ cần một nén nhang. Cùng lúc đó, bên kia Thất Huyết Đồng, huyết sắc đại thụ âm âm phát ra khí tức kinh khủng quét ngang, thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn. Bảy ngọn núi cũng đều rung lắc kịch liệt, núi đá rơi xuống, toàn bộ sơn môn Thất Huyết Đồng rung chuyển không thôi. Lực lượng diệt tông đến từ pháp bảo cấm kỵ hoàn toàn bùng nổ, làm cho sơn môn như muốn sụp đổ. Càng có nhiều huyết ảnh tản ra từ trên huyết thụ kia, mang theo thê lương và dữ tợn, nhào về khắp nơi. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Thất Huyết Đồng một mảnh mơ hồ, tâm thần tất cả đệ tử đều cuồng chấn. Nhưng sau khi Thất Huyết Đồng gia nhập liên minh, để phòng ngừa vạn nhất, há có thể không có. Nhất là Thất gia cùng với lão tổ Huyết Luyện Tử càng là hạng người mưu tính thâm sâu. Bây giờ huyết sắc đại thụ vừa xuất hiện, Huyết Luyện Tử nhất thời hiện thân, hóa thành vô số huyết tuyến phóng thẳng đến huyết sắc đại thụ, trong mắt càng có vẻ tham lam. Thân ảnh Thất gia cũng xuất hiện, lao thẳng đến đại thụ huyết sắc, phối hợp với Huyết Luyện Tử ngược lại muốn chân náp. Thậm chí ở trên mặt đất của hai thi tộc, pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng cũng hiện ra. Bảy con mắt đồng loạt mở bừng, thanh đồng cổ kính khổng lồ kia cũng tập trung ở chỗ Thất Huyết Đồng. Đại thụ huyết sắc dưới một lần rung động mạnh mẽ, ba động khủng bố bị tràn ra, trên đó xuất hiện một con mắt, sau đó là con mắt thứ hai, mắt thứ ba xuất hiện. Đôi mắt này chính là pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Và trong sự xuất hiện của đôi mắt này, một lực lượng cướp đoạt cũng bùng nổ. Bảy huyết đồng tử vậy mà vào giờ khắc này triển khai cướp đoạt đối với Lăng Vân Kiếm Tông cấm kỵ pháp bảo. Rất khó nói một màn này có phải sớm đã có dự liệu hay không. Mà tham dự việc này có yêu cầu đối với tu vi. Toàn bộ Thất Huyết Đồng chỉ có lão tổ cùng với thất gia mới có thể ra tay, cùng với pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng toàn diện trấn áp huyết thụ. Cùng lúc đó, mặc dù các đệ tử khác tâm thần chấn động, nhưng dưới pháp trì của phong chủ tương ứng thì lập tức ra tay xua tan huyết ảnh biến thành từ ba động của huyết thụ này. Có vẻ như Thất Huyết Đồng hỗn loạn, nhưng trên thực tế tất cả mọi thứ đều theo chiều hướng tốt. Có thể tưởng tượng được rằng một khi Thất Huyết Đồng thật sự chấn áp cấm kỵ của Long Vân Kiếm Tông, như vậy Thất Huyết Đồng sẽ có được hai kiện cấm kỵ pháp bảo, thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Cảnh tượng này cũng khiến cho lão tổ các tông khác nhìn chăm chăm, nhưng cũng giống như phụ tử thánh quân tử, tự tin cũng nhẹ nhõm, thần sắc của bọn họ cũng phần lớn nhẹ nhõm. Cũng không có vẻ gì là ngưng trọng như tưởng tượng, bởi vì hiện tại chuyện lần này đã rõ ràng. Phụ tử thánh quân tử của Long Vân Kiếm Tông đã phản tông, tiến hành biểu diễn huyết sắc, cho nên ô nhiễm nước sông, hấp dẫn sự chú ý của liên minh, mở ra cấm kỵ. Và người xem tự nhiên là Trúc Chiếu. Sau tất cả chỉ có Trúc Chiếu, chỉ có máu để thực hiện quy tắc này. Vì vậy Trúc Chiếu xem một màn biểu diễn màu máu này chắc chắn cũng nằm ở trong liên minh. Miễn là trong liên minh, thân là sáu thế lực lớn của ngánh Hoàng Châu, liên minh có nhiều cường giả quy hư, tự tin chấn áp Trúc Chiếu đã từng bị đánh tan, lại bị truy nã. Đối với Thất Huyết Đồng, nhìn như dao động, nhưng trên thực tế ảnh hưởng cũng không lớn. Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà cũng vậy, nguồn gốc đã được tìm thấy và lấy ra. Nước sông đang được làm sạch nhanh chóng, sương mù xung quanh cũng đang tiêu tan. Đối với liên minh, mọi thứ cho đến bây giờ, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Cùng lúc đó, Hứa Thành tốc độ rất nhanh, đi thẳng tới sơn môn Thất Huyết Đồng. Hắn nhìn thấy huyết thụ khổng lồ kia, nhìn thấy sơn môn chấn động, cũng nhìn thấy rất nhiều đệ tử xua tan huyết ảnh, càng nhìn thấy sự chấn áp của lão tổ huyết luyện tử và thất gia. Tất cả dường như không có quá lộn xộn, nhưng trái tim của Hứa Thành không biết vì sao vẫn bất an mãnh liệt, đặc biệt là màn sương đen ở trên bầu trời, dưới bầu trời huyết sắc dần dần đang dung hợp, làm cho màu tím còn đậm hơn trước. Hứa Thành hít một hơi thật sâu, lấy ra vô tự truyền tống phù đặt ở trong tay, mạnh mẽ đè nén cảm giác tim đập nhanh. Sau khi nhanh chóng bước vào sơn môn, lập tức gia nhập vào trong hàng ngũ xua tan huyết ảnh của đại thụ huyết sắc này, phất tay. Mệnh hỏa trong cơ thể thiêu đốt, dưới chiến lược tuyệt cao, trực tiếp đem một đạo huyết ảnh nhào tới chấn áp xuống. Bởi vì huyết thụ bị chấn áp, cho nên huyết ảnh vô căn. Mặc dù lúc đầu cuồng bạo, nhưng dưới sự bao vây của đệ tử Thất Huyết Đồng đang không ngừng sụp đổ, nhưng số lượng vẫn còn rất nhiều, tốc độ Hứa Thành cũng rất nhanh. Ở trong sơn môn này tăng tốc, cũng thấy được thân ảnh của các phong chủ và hộ pháp khác ở giữa không trung ra tay. Mặt thấy những điều này, sự bất an trong lòng Hứa Thành hơi dịu đi một chút. Lúc này huyết quang bốn phía chợt lóe, một huyết ảnh mang theo vẻ tà ác lao đến. Hứa Thành phất tay một cái, nắm lấy nó, hung hăng bóp nát, đang định tiếp tục thì đúng lúc này, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt tới cực hạn ở trong nội tâm Hứa Thành hóa thành sóng lớn ngập trời dâng lên. Cảm giác nguy cơ này đến quá đột ngột, kinh khủng tản ra quá lớn, Hứa Thành không kịp phản ứng một chút nào, thậm chí cái gì hắn cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy ở trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một tiếng nổ lớn. Tiếp theo, tử thiên vô cực quan của hắn tỏa ra lực lượng bảo hộ, nhưng giống như là bột giấy, trực tiếp sụp đổ, nổ tung. Tử thiên vô cực quan tứ phần ngũ liệt, Hứa Thành chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn nghe được một tiếng kêu thê lương giống như là hai tử. Quỷ hoa đổi mệnh xuất hiện ở trước mặt, trực tiếp tàn vỡ, cơ thể bị hỏng, chỉ còn lại bảy thành tồn tại, mất một mạng. Không dừng lại, quỷ hoa đổi mệnh sau khi vỡ vụn, trong nháy mắt lại la hét một lần nữa, cơ thể bị hỏng của nó bị hao tổn hơn, ba thành cơ thể như bị xóa đi, mất đi cái mạng thứ hai. Tất cả những chuyện này đều phát sinh trong chớp mắt, nhanh tới cực hạn. Mặt thấy thân thể của quỷ oa đổi mệnh run lên, tựa hồ còn muốn sụp đổ, theo bản năng Hứa Thành bóp nát vô tự truyền tống phù trong tay. Trong chớp mắt, thân thể của đại hán vặn vẹo, Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, thân ảnh Hứa Thanh trực tiếp biến mất tại chỗ, chỉ để lại gợn sóng truyền tống còn sót. Cùng với quỷ oa đổi mạnh ở trên mặt đất hoàn toàn đã sụp đổ, phân tán thành mấy chục phần. Có chút thú vị, cũng được, cứ thả cho ngươi một lần. Một tiếng nói nhỏ từ hư vô truyền đến, một bóng đen từ nơi Hứa Thanh biến mất trong nháy mắt đi xa, đi thẳng lên bầu trời Thất Huyết Đồng, nơi mấy phong chủ đang trấn áp huyết ảnh. Một màn vừa rồi cũng khiến cho thần sắc huyết luyện tử cùng với thất gia biến hóa. Thậm chí lão tổ quan tâm đến nơi này của Liên Minh Bát Tông cũng có phát hiện thần sắc đều biến đổi. Quy hư! Trong khoảnh khắc tâm thần của mọi người chấn động, hắc ảnh kia đã tới gần mấy ngọn núi của Thất Huyết Đồng, trước mắt lục ra. Ra tay với Hứa Thanh chỉ là tùy ý một kích, nhưng bây giờ không thành. Hắc ảnh này lấy tu vi quy hư, toàn lực thi triển, tốc độ cực nhanh, ẩn nấp sâu, bùng nổ nhanh đến đột ngột, khiến cho huyết luyện tử cùng với thất giả chấn áp huyết thụ cũng không thể nào ngăn cản được. Trong khoảnh khắc sau đó, một đạo huyết quang từ giữa không trung từ cổ của lục gia nổ tung. Lục gia chấn động thân thể, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt, có chút hoảng hốt, có chút thống khoái. Cuối cùng ánh sáng trong mắt cùng với thế giới đều ảm đạm, chỉ cảm thấy thiên địa đang xoay tròn, đầu người bay lên, nguyên ảnh tàn nát. Thành ngầm đau lòng đến thấu xương, từ trong miệng của thất gia luôn thong dong cùng với huyết luyện tử ngũ tạng đều nứt ra. Trong sự run rẩy và không thể tin được, đau đớn, điên cuồng đau đớn, phong vân biến sắc, Thất Huyết Đồng đại thảm. Hết chương 312. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc bánh kinh được dán ở phần mô tả, hay chỉ đơn giản là bấm xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.